đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, xui xẻo hỏa thần Sơn Trang. Nghe được thiếu nữ, Bùi Lạc Nhiên không chút nào xem thường. Người này ngươi giết không được. Nàng nói thẳng, rất là tự tin. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn chăm chú, giống như là không tin. Bị cố ở hai cánh tay bắt đầu phát lực, dưới chân mặt đất đều đang rung động. Bùi Lạc Nhiên biểu lộ vẫn như cũ, nhưng ở lúc này thể nội chợt bộc phát ra một luồng sóng nguyên khí. Oanh! Diệp Tiêu Tiêu bị đẩy lui ra ngoài, đôi mi thanh tú trao lên, nhìn chăm chú lên cách đó không xa cái kia váy đen nữ tử. Thần khiếu cảnh tu sĩ. So với lúc trước tại Đại Nhạc Quốc giao thủ qua những cái kia thần khiếu cảnh tu sĩ đều mạnh hơn. Đây là trực giác của nàng. Bất quá, có thể một trận chiến. Diệp Tiêu Tiêu hai tay nắm chặt, nguyên khí tăng lên đến đỉnh phong trạng thái. Một cỗ hùng hậu giống như núi khí thế hiện lên. Cái này khiến Bùi Lạc Nhiên thần sắc hơi đổi. Nàng còn ẩn tàng thực lực. Cho dù là thụ thương cũng phải giấu giếm thực lực. Không, không đúng. Bùi Lạc Nhiên đã nhìn ra, là người này cảm thấy thụ điểm này tổn thương căn bản không quan trọng. Không bằng ẩn giấu thực lực tốt ứng đối không biết tình huống. Thế là nàng lại nhìn một chút nàng này trên thân nhiều chỗ bỏng chỗ. Đáy lòng cũng không khỏi phải nói hai chữ. Tên điên, ngoài ra, nàng này rõ ràng còn chưa ngưng tụ thần khiếu. Nhưng cỗ này nguyên khí lại dị thường khổng lồ. Này chỗ nào giống như là cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Oanh, Diệp Tiêu Tiêu khí tức bỗng nhiên lại dâng lên mấy phần. Thuế phàm cảnh đại thành, lại loại thời điểm này đột phá. Bùi Lạc Nhiên lại là một lần kinh ngạc. Nàng nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Loại này mới là đáng giá nàng đến quan sát thiên kiêu a. Bao quát có chút điên cuồng tư thế chiến đấu ở bên trong. Nàng đều đối thứ 10 phân hài lòng. Nếu như chỉ là tán tu đệ tử kia là tốt nhất. Mặc dù có sư môn cũng là không sao. Nàng phần thiên môn muốn đào chân tường nghĩ đến cũng không khó. Diệp Tiêu Tiêu khí thế tràn ngập sát khí. Như vô số gai nhọn đối diện. Làm cho người cảm thấy mọi loại khó chịu. Bị cỗ khí thế kia chỗ áp bách. Bùi Lạc Nhiên cũng không chút hoang mang đem nó thế đỉnh trở về. Nàng nhiều ít cũng là thần khiếu cảnh tu sĩ. Sao có thể bị một cái thuế phàm cảnh tu sĩ đè ở. Hai người này, Lý Phong Viêm cho tới nay lòng tự tin có chút vỡ vụn. Nữ tử kia lúc trước cùng hắn giao thủ thế mà còn ẩn tàng thực lực. Còn có kia Bùi Lạc Nhiên không hổ là phần thiên môn người. Mặc dù nhìn không ra thần khiếu phẩm chất. Nhưng tối thiểu cũng là thượng phẩm thần khiếu. Thậm chí, nhưng rất nhanh, Lý Phong Viêm liền nhặt lại tự tin. Bất quá là một lần ngăn trở thôi. Hắn tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Đem hai người này toàn bộ siêu việt. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, Bùi Lạc Nhiên thu lại khí thế. Cô nương, ta vô ý cùng ngươi động thủ. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ lao đến. Bùi Lạc Nhiên trầm giọng nói. Chúng ta hồi lâu chưa trở về. Tất nhiên đã có thật nhiều cường giả chạy đến trợ giúp. Nếu ngươi không đi, nói không chừng đợi chút nữa liền đi không được. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân dừng lại. Sau đó xoay người chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bùi Lạc Nhiên sửng sốt một chút. Như thế quả quyết, nàng còn muốn hỏi danh tự tới. Bùi Lạc Nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng hô, ta là phần thiên môn Bùi Lạc Nhiên. Ngươi nhớ kỹ. Nhưng mà vị kia chạy đi thiếu nữ cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này cũng coi là mình bán đối phương một cái nhân tình. Hy vọng nàng có thể nhớ kỹ đi. Mấy ngày phiền muộn đều bởi vì gặp được vị này thiếu nữ mà tiêu tán. Nhưng khi Bùi Lạc Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Phong Viêm thời điểm. Kia gương mặt xinh đẹp lại biến trở về ban đầu lạnh lùng. Trở về đi, Lý Phong Viêm sắc mặt có chút khó coi. Hắn chú ý tới trong mắt đối phương khinh thường cùng khinh miệt. Hắn giờ phút này bị thương. Mặt đều bị đánh thành đầu heo. Nhìn càng là chật vật không chịu nổi. Đã không muốn nói thêm nữa thứ gì. Đáng giận nhất là hắn còn không biết lúc trước người nọ có tên chữ. Ngay cả báo thù đều không có chỗ ngồi tìm. Hai người về tới cứ điểm. Sau đó ngay cả Bùi Lạc Nhiên đều ngây dại. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn cứ điểm. Hai người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tình huống như thế nào? Rất nhiều người đều nằm trên mặt đất. Có chút tựa hồ mới vừa vặn khôi phục lại. Lý Sư Huynh. Có đệ tử nhìn thấy Lý Phong Viêm trở về. Vừa định muốn khóc lóc kể lể liền chú ý đến cái sau mặt đã sưng không còn hình dáng. Sư huynh ngươi đây là... chấm ngoặc kép, Lý Phong Viêm mặt đen lên hỏi. Các ngươi nơi này là tình huống như thế nào? Bị thiên minh các người phá hủy. Vẫn là liệt trần kiếm tông người làm. Dù sao hỏa thần sơn trăng cùng thiên minh các quan hệ không tốt. Mà liệt trần kiếm tông tương đối mà nói muốn tốt chút. Bất quá kề bên này có thể đối tượng hoài nghi hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hai cái này thế lực. Nhưng đối phương làm như vậy chỉ là vì nhục nhã bọn hắn hỏa thần sơn trang. Giống như đều không phải là... chấm ngoặc kép, vậy đệ tử vẻ mặt cầu xin. Có hai cái vương bát đản, một nam một nữ, thừa dịp lĩnh đội ra ngoài đi mặt khác cứ điểm. Xông tới liền cho chúng ta đánh một trận. Chúng ta chữ vật túi đều bị cướp đi. Một nam một nữ, nhìn không ra con đường. Không biết, đều là chút sơn dã đường đi. Nhìn không ra môn đạo. Đánh giám, hai cái sơn dã đường đi có thể đem các ngươi 10 cái toàn làm nam. Lý Phong Viêm chửi ầm lên. Nước bọt vẩy ra. Cái kia gọi một cái khí a. Bản thân vừa cho người ta đánh xong. Nghĩ về là tốt tốt liệu cái tổn thương. Kết quả phát hiện người trong nhà cũng bị người đánh. Cái này tạo cái gì nghiệt a? Hắn làm sao có thể tin kia là hai cái sơn dã đường đi tán tu? Nói không nói tuyệt, nhưng tán tu tuyệt đại bộ phận không có khả năng bì kịp được đại tông môn thế lực đệ tử. Bọn hắn hỏa thần sơn trang tới đệ tử đều là trong môn tinh anh. Mặc dù phân tán thành mấy cái cứ điểm, nhưng Lý Phong Viêm biết được chính mình cái này cứ điểm đệ tử thực lực đều không yếu. Đại bộ phận đều là thuế phàm cảnh tu sĩ. Gây chuyện là hai cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Một nữ là thể tu. Còn có một cái. Chấm ngoặc kép. Thể tu. Lý Phong Viêm mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là một người mặc áo đen phục nữ tử. Trên thân hẳn là còn có nhiều chỗ rõ ràng bỏng. Mặc dù cảm giác nữ tử kia đào tẩu phương hướng có chút không đúng lắm. Nhưng vừa nhắc tới nữ thể tu. Hắn liền lập tức nhớ tới thiếu nữ mặc áo đen kia. Vậy đệ tử lắc đầu. Là cái mặc áo trắng phục cô gái tóc ngắn. Tóc ngắn. Xem ra cũng không phải là người kia. Lại ra một cá thể tu nữ tử. Chẳng lẽ hai người kia là đồng môn? Liền ngay cả Bùi Lạc Nhiên đều có suy đoán như vậy. Sau đó nàng hỏi. Một người khác đâu? Một người khác là thể tu cũng là khí tu. Thuế phàm cảnh tu sĩ. Mà lại. Chấm ngoặc kép, vậy đệ tử lộ ra cực kỳ khó coi biểu lộ. Mẹ nó vẫn là cái phù trận tu. Lý Phong Viêm cùng Bùi Lạc Nhiên đều là ngây ngẩn cả người. Ba đạo đồng tu, đây là cái gì người kỳ quái a? Tên vương bát đản kia thái độ cực kỳ ác liệt. Cùng chúng ta có thù, nhưng hết lần này tới lần khác lại không giết người. Cho chúng ta dừng lại tra tấn a, vậy đệ tử đều nhanh muốn nói khóc. Chỉ gặp bốn phía đệ tử đều là vô ý thức ôm lấy người bên cạnh. Thoạt nhìn là sợ hãi cực kỳ. Toàn thân đều đang phát run. Cũng không biết tao ngộ thứ gì ma quỷ thủ đoạn tra tấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phong Viêm á khẩu không trả lời được. Bùi Lạc Nhiên lườm đám người này một chút. Cũng không biết hỏa thần sơn trang ngày bình thường đều làm những gì. Vậy mà như thế bị người hận. Hồi lâu sau. Vị kia thần khiếu cảnh lĩnh đội trở về. Khi nhìn đến cứ điểm một mảnh hỗn độn sau cũng là đen mặt. Cái này xảy ra chuyện gì? Hắn mới rời khỏi bao lâu? Một ngày cũng chưa tới a. Ngay sau đó liền từ đệ tử bên kia biết được tình huống. Lúc này khí cái mũi bốc khói. Sau đó lại gặp được mặt sưng phù thành đầu heo Lý Phong Viêm. Hắn nhíu mày. Người vị kia. Lý Phong Viêm khóe miệng co giật. Lý Phong Viêm, người cũng cho người đánh. Lý Phong Viêm khuôn mặt run rẩy, chửi ầm lên, người đạp ngựa không nhìn ra được sao? Còn hỏi, lĩnh đội ngây ngẩn cả người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,